Chương 928, Hoàng Kim Chân Nhãn. Lăng ra phía sau núi, cực kỳ bao la, mấy chục tòa cự phong xuyên thẳng tầng mây, mây mù lượn quanh như tiên cảnh, mà ở kia một ít trên ngọn núi, còn mơ hồ trong đó có tiếng luyện võ truyền ra, phồn vinh mạnh mẽ chi khí, tràn ngập thiên không. Tại Lăng đỉnh phong dưới sự dẫn dắt, hai người tại ghé qua ước chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục đang đến gần Lăng gia hạch tâm một ngọn núi trên ngừng lại, tại kia chỗ đỉnh núi, có thể nhìn thấy một tòa to lớn cổ xưa thạch điện. Thạch điện xung quanh, trải rộng lấy đá xanh, đống đá vụn tích mà thành thạch đường kéo dài, đi thông sơn phong các nơi, mà lúc này nơi này cũng là có không ít Lăng gia đệ tử lui tới, những mầm mống này đệ tại nhìn thấy Lăng đỉnh phong cùng Lăng Trần hai người, đều là vội vàng hành lễ. Chật từng đạo kỳ lạ ánh mắt nhìn hướng Lăng Trần, bây giờ người sau, nghiễm nhiên cũng là Lăng gia danh nhân rồi. Từ khi Lăng Trần tại kiếm trì ngoại phong dưới lời nói hùng hồn, muốn đưa thân thiên kiếm đại hội top 10, Lăng Trần thanh danh liền tại Lăng gia này một đời tuổi trẻ bên trong triệt để nổ tung, thêm với Lăng Trần lại đang thanh long đảo lập nhiều đại công, làm cho Lăng Trần trẻ tuổi bên trong danh khí, không thể nghi ngờ lại càng xu thế vang dội chút. Lăng Đình Phong hướng về phía những Lăng gia đó đệ tử khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn không chớp mắt mang theo Lăng Trần trực tiếp đi về hướng này tòa cổ xưa thạch điện, mà theo đến gần, Lăng Trần mới có thể phát giác được trước mắt thạch điện khổng lồ rộng lớn, tuy nói tuế nguyệt tại trên của hắn để lại pha tạp dấu vết, nhưng ngược lại làm cho loại kia tang thương chi khí càng nồng đậm. Loại này tang thương, tượng trưng cho một gia tộc nội tình cùng với truyền thừa. Lăng Trần theo Lăng Đình Phong đi đến thạch điện nội bộ. Chỗ đó nghiễm nhiên có cổ xưa cấm chế thủ hộ, tại đem kia đợi cấm chế cởi bỏ, một mảnh rộng lớn cổ xưa thiên địa xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Thạch điện ở trong, kiến trúc đông đảo, mỗi một tòa kiến trúc đều tản mát ra bất đồng khí thế, từ Lăng đỉnh phong chỗ đó biết được, này mỗi một tòa kiến trúc đều là một chỗ Lăng gia tuyệt học nơi tu luyện, như kia trung ương nhất này tòa huy hoàng khổng lồ cung điện, chính là Lăng gia chỗ tu luyện. Bất quá Lăng đỉnh phong mang theo Lăng Trần, lại là cũng không hướng về kia hiển hách nhất huy hoàng lầu các đi đến, mà là hướng về một tòa thấp bé đơn sơ kiến trúc bước đi. Tòa lầu này các toàn thân ám cho, ở trên phảng phất che kín lấy rêu xanh, thấp thoáng có thể nhìn thấy một ít rậm rạp khe nước hiện lên, ở giữa còn vải bố có mạng nện, hiển nhiên có rất ít người sẽ đến nơi đây. Trong này, chính là lĩnh hội chi địa. Đi tới nơi này lùi bại kiến trúc lúc trước, Lăng Đình Phong cũng là quay đầu, đối với Lăng Trần nói, tại đây trong Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng ngoài ý muốn, ánh mắt của hắn không khỏi quét về phía địa phương khác, giữa tầm mắt, rất nhiều lầu các đều là người đến người đi, đi đến tuổi trẻ đệ tử cùng trưởng lão nối liền không dứt, chỉ có bọn họ nơi này, lại là không ai đặt chân. Như một tòa cấm địa. Đợi tí nữa tiến vào ngươi sẽ biết, tại sao lại không ai tới nơi này. Lăng Đình Phong cũng không có nhiều lời, chính là dẫm trận tại chỗ đi vào kia vứt bỏ trong lầu các. Lăng Trần ngược lại cũng không do dự, liền đi vào theo. Bước vào lầu cắt chốc lát, một cỗ mốc meo cổ xưa hương vị, cũng là rồi đột nhiên trào vào trong miệng mũi, đập vào mi mắt, là một mảnh phảng phất vứt đi vị lạc, tại kia trong sân, có thể thấy được vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 đạo thân ảnh. Này hơn 10 đạo thân ảnh, có đang tại ngồi xếp bằng tu luyện, có tại luận võ luận bàn, có thì đang tại mất sạch, một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng suy tàn bộ dáng. Những người này, trẻ có già có, nữ có năng có, thế nhưng trên người phát ra khí tức đều là không kém, cho dù là đặt ở Lăng gia, nghĩ đến cũng đúng đệ nhất lưu nhân vật. Bất quá Lăng Trần lại chú ý tới, những người này, có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ hai mắt đều ảm đạm vô quang, không có thần thái, hiển nhiên, những người này cũng đã hai mắt mù. Bọn họ đã từng đều là gia tộc nhất lưu thiên tài. Lăng Đình Phong quét mắt trước những người này liếc một cái, thản nhiên nói, chẳng lẽ nói Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, hắn thấp thoáng đoán được những người này hai mắt mù nguyên nhân. Không sai. Lăng Đình Phong gật gật đầu, bọn họ chính là bởi vì không thể đem cái này Hoàng Kim kiếm đồng tu luyện thành công, mới rơi vào hiện giờ như vậy kết cục. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi trong nội tâm khẽ động, này Hoàng Kim kiếm đồng, thật đúng là một môn đáng sợ tuyệt học ga như thế nào, ngươi bây giờ còn kiên trì muốn học nếu như muốn thả vứt bỏ, bây giờ còn tới kịp. Lăng Đình Phong nói, lời cũng đã thả ra, nếu là hiện tại lùi bước, chẳng phải là muốn trở thành toàn gia tộc trò cười. Lăng Trần lắc đầu, tuy nói hai mắt mù đích thực là chịu không nổi giá lớn, thế nhưng trước mắt đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có toàn lực thử một lần. Đối với Lăng Trần như vậy trả lời, Lăng Đình Phong hiển nhiên là sớm có dự liệu, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó nói, ngươi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, ta đây cũng không ngăn trở ngươi, có thể thành công hay không, đều xem cá nhân ngươi cơ duyên. Mang theo Lăng Trần tiếp tục hướng về nội viện bước đi, hai người tới viện lạc chỗ sâu trong, tại một tòa cổ xưa mà giữ tận dị thú điêu khắc trước mặt, ngừng lại. Chỗ này dị thú điêu khắc, toàn thân ngăm đen, toàn thân che kín cứng rắn lân phiến, rắn chắc cơ bắp lộ ra lực lượng cảm giác, mặc dù chỉ là một tòa tượng đá, nhưng là từ nó trên người, lại là tản mát ra một cỗ làm cho người ta tim đập nhanh ba động, kia lợi khí tức, phảng phất đến từ chính viễn cổ. Chỗ này dị thú điêu khắc, chân thân chỉ sợ là một đầu viễn cổ hung thú, tối dẫn người ghé mắt chính là kia một đôi như chuông đồng con mắt, đó là một đôi phảng phất do hoàng kim tạo thành tạo con mắt, lóe ra tia sáng kỳ dị. Tại nhìn thấy này một tòa dị thú điêu khắc chốc lát, Lăng Trần trong lòng cũng là siết chặt, chỉ sợ trước mắt này một tòa dị thú điêu khắc, chính là cùng hoàng kim kiếm đồng có thật lớn liên quan chi vật. Muốn tu luyện hoàng kim kiếm đồng, phải trước thông qua này một tòa kim nhãn thần thú điêu khắc khảo nghiệm, ngưng tụ ra hoàng kim chân nhãn, lại vừa tiếp tục bước tiếp theo, đem kiếm khí tới kết hợp, chính thức tu luyện hoàng kim kiếm đồng. Lăng Đình Phong nói, hoàng kim chân nhãn Lăng Trần đồng tử hơi co lại, hoàng kim chân nhãn này, chỉ sợ cùng lúc trước Lăng Âm Thiên Nhãn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là cực kỳ cường đại đồng tử thuật, chỉ bất quá Lăng Âm Thiên Nhãn chính là trời sinh, mà hoàng kim chân nhãn này, lại là hậu thiên chỗ luyện. Ngươi vừa mới thấy được những cái kia hai mắt mù người, liền đều là tại ngưng tụ hoàng kim chân nhãn một bước này đột nhiên, triệt để mất đi hai mắt. Lăng Đình Phong ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, tựa hồ tại tận lực địa nhắc nhở Lăng Trần. Quả nhiên là hung hiểm A, Lăng Trần không khỏi động dung, không nghĩ tới chỉ là tu luyện như vậy một môn võ học, liền làm cho nhiều như vậy Lăng gia thiên tài cánh gấp khúc, trách không được Lăng Đình Phong muốn cẩn thận như vậy. Một khi hai mắt mù, kia đối với một người thiên tài võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ, tuy nói con mắt mù, như cũ có thể dựa vào cường đại thính giác cùng cảm giác để đền bù, thế nhưng ảnh hưởng như cũ là to lớn, một khi khuyết thiếu thị lực, đối với một người yêu nghiệt mà nói, liền tương đương với đoạn đi một tay, về sau thế nào nỗ lực, đều rất khó lại truy cản kịp cái khác yêu nghiệt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.